Tiên ma đồng tu, chương 1011, anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này tại huyền âm bên trong, mấy người tu vi cao thấp lập phán. Hoàn Nhan Vô Lệ tu vi xác thực cao hơn Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân hai người rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên kiên trì không nổi, co lại trường kiếm oa oa kêu to hướng phía giữa không trung sư thiếu nhóm phóng đi, hắn mãng nguyện đi cùng hàng ngàn hàng vạn chỉ sư thiếu sâu lâu, cũng không muốn tại Vân Khất U sát phạt tiếng đàn trong chờ lâu một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Phàm Chân cũng không muốn chờ lâu, trong tay khẽ đảo cái con kia màu đen tụ họp hồn chén liền xuất hiện ở trong tay. Cái này chén lớn Diệp Tiểu Xuyên bái kiến, 10 năm trước tại Chu Tiên Chấn Thượng, Tần Phàm Chân khống chế sau lưng vô số âm linh đi về hướng âm dương lộ chính là dựa vào thần bí kia đại hắc bát sứ, lúc ấy trong chén có thật nhiều thủy, mỗi lần một giọt thủy cũng đại biểu cho một cái âm linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua Tần Phàm Chân đấu pháp bởi vì nàng lớn lên xấu, tại đoạn thiên nhai thượng thời điểm, hắn chẳng qua là nhìn mặt khác tiên tử cùng sư huynh sư tỷ đấu pháp, ngược lại là đối Tần Phàm Chân không có gì hứng thú, giờ phút này ngược lại muốn nhìn một chút Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo huyền môn đạo thuật cùng Thương Vân môn huyền môn kiếm quyết có gì bất đồng. Kết quả để Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng, Tần Phàm Chân trong tay tụ họp hồn chén tựa hồ cùng giới sắc tên kia trong tay Phật bát công dụng không sai biệt lắm, không phải đỉnh tại trên đầu chính là dẫm tại dưới chân. Tụ họp hồn chén ngự phong mà biến đại, vậy mà biến thành một cái vạc lớn giống như, giờ phút này Tần Phàm Chân chính là dẫm nát biến lớn tụ họp hồn chén thượng, bị tụ họp hồn chén trong tay phóng thích một cổ huyền hắc quang mang chỗ bao phủ, dùng Diệp Tiểu Xuyên kiến thức lịch duyệt tự nhiên nhìn ra, này hắc quang cùng Phật môn kim quang không sai biệt lắm, hẳn là dùng để. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng ngự, cái này nữ nhân thật sự là đủ cẩn thận, còn không có đấu võ đâu, trước hết đem bọc của mình thành một cái đại bánh chưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết, hắn cũng muốn tiến vào Tần Phàm Chân vòng phòng ngự trong, kết quả bị Tần Phàm Chân đặt mông cho vểnh lên đi ra. Tần Phàm Chân từ trong lòng móc ra nhất trương phù lục cũng không phải lá bùa, mà là ngọc phù thượng điêu khắc chính là đạo môn cổ quái phù lục đồ án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nguồn gốc từ đạo môn tự nhiên sẽ hiểu cái này đạo môn phù lục thượng những cái. Kia cổ quái đường cong không phải họa, mà là chữ, những chữ này không phải làm cho người ta xem, mà là cho hư vô mờ mịt thần tiên xem. Chỉ nhìn liếc Diệp Tiểu Xuyên liền xem hiểu Tần Phàm Chân trong tay ngọc phù thượng họa nói rất đúng ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bồ Thái Thượng Đạo Tổ lệnh, sắc khiến hỏa bộ phận tôn thần bảo hộ Chu Tà Hàng Ma tu trình thiên đạo. Tần Phàm Chân vung ra trong tay ngọc phù, hai tay ở trước ngực cấp tốc ngưng kết biến hóa đạo môn thủ ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hành binh đấu giả, đều hàng ngũ phía trước, Chu Tà. Gocchuyenaudio.com, đạo môn chân ngôn theo Tần Phàm Chân thủ ấn biến hóa theo trong miệng của nàng rõ ràng mà hữu lực nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì vậy này mặt ngọc phù vậy mà ngự phong mà biến đại, kim quang sán lạn phía dưới, một đầu dài ước vài chục trượng ngũ trảo kim long ngạo nghễ dựng lên, phát ra một tiếng rồng ngâm. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, thất thanh nói. Ta cái quai quai, là Mao Sơn một hệ trong lợi hại nhất hàng long phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim long phụt lên lên hỏa diễm xua đuổi lấy những cái. Kia đã sớm bị tiếng đàn làm cho tâm thần bất an sư thiếu nhóm, rất nhanh sư thiếu nhóm liền loạn cả một đoàn. Diệp Tiểu Xuyên đang tại giật mình Tần Phàm Chân vậy mà sẽ có hàng long phù chợt thấy hỗn loạn sư thiếu nhóm trong có hai nữ tử, định nhãn vừa nhìn liền nhận ra một cái là Lam Thất Vân, một cái là Diệp Nhu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này hắn cũng không tâm tư giật mình hàng long phù cầm trong tay vô phong oa oa kêu to. Thiên thủ nhân tàn sát, a, phi, ngọc diện phi long tiểu lang quân Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên cũng tới. Làm người tốt phải lên giọng, nhất là tại anh hùng cứu mỹ nhân phương diện này, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ đồng ý người phía sau, xuất hiện ở trận phương thức nhất định phải hoàn toàn mới, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai trên lôi đài, hắn không có đánh quá Lam Thất Vân, hắn cảm thấy có hại chịu thiệt liền có hại chịu thiệt tại lúc ấy chính mình xuất hiện phương thức so ra kém Lam Thất Vân, tại khí thế thượng thua trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầy trời thanh sắc kiếm khí như băm dưa thái thịt giống như bắn về phía loạn cả một đoàn sư thiếu nhóm, ngắn ngủn một lát thì có mấy trăm chỉ sư thiếu bị tức kiếm bắn trúng, oa oa kêu to bỏ trốn mất dạng. Tiếng đàn vang lên thời điểm, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu đã biết rõ có nhân xuất thủ cứu giúp hai người đại hỉ phía dưới toàn lực thi triển, vừa muốn lao ra sư thiếu nhóm, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dương nanh múa vuốt từ phía trước bay tới, tại đây tiểu tử trên đỉnh đầu còn có một đầu kim quang sán lạn ngũ trảo kim long không ai bì nổi tại. Cùng sư thiếu nhóm dùng mình, thật là có điểm ngọc diện phi long ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng, kết quả chứng kiến Tần Phàm chân khống chế Kim Long sau sư thiếu nhóm đuổi theo, hắn hét lớn. Tần cô nương, ngươi đừng đem thần Long bắt đi a, lại để ta giám thí trong chốc lát. Tần Phàm chân đương nhiên sẽ không nghe hắn mà nói, Kim Long tại sư thiếu nhóm trong trái kích phải đột, vốn sư thiếu nhóm liền sợ hãi Kim Long uy áp, lại có thần bí kia tiếng đàn khống chế được tinh thần của bọn nó, những thứ này sư thiếu nhóm rốt cục làm chim thú tán, hướng phía tây bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Tần Phàm Chân không phối hợp chính mình, trong nội tâm đại khí, sau một lát tập hợp lại, cầm trong tay thần kiếm ngạo nhưng không chung, đối với đi xa sư thiếu nhóm lớn tiếng nói. Còn có ai, Lam Thất Vân tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình tánh mạng bị thật lớn uy hiếp cho rằng phải chết thời điểm, tới cứu mình dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Những năm gần đây này nàng nghĩ ngợi lung tung, đã làm cho nàng lâm vào nào đó phong ma bên trong, bây giờ nhìn đến đã lớn lên về sau Diệp Tiểu Xuyên đứng ở không trung bộ dạng, Lam Thất Vân ánh mắt bỗng nhiên trước đó chưa từng có phát sáng lên. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở không trung hô to gọi nhỏ khiêu chiến những cái. Kia sư thiếu cũng làm không đi quản sư thiếu nhóm đã bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nhìn thấy Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu bay tới, hắn lúc này mới có chỗ thu liễm, nói. Nhờ có những thứ này sư thiếu chạy nhanh, nếu không bản đại thánh một kiếm một cái, định giết những thứ này dẹp cọng lông thi tích như núi, máu chảy thành sông. Nha, đây không phải Đông Hải Bồng Lai đảo Lam Thất Vân Lam tiên tử cùng Cửu Hoa Sơn Tiêu Giao Động Thanh Hà tiên tử tọa hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Nhu Diệp Sư tỷ ư các ngươi tại sao sẽ ở cái này man bắc chi địa. Kỳ thật đã sớm nhận ra hai người, người nào đó hay là giả bộ như một bộ mới ra đến biểu lộ, chẳng qua là hành động hơi lộ ra có chút quá lời, sức giãn chưa đủ, còn có rất cao tăng lên không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Thất Vân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ có chút vui mừng, kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, thế nào lại là ngươi a? Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cái mũi, trong mắt xoay tròn tại Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu trên người chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, đương nhiên là ta, ngươi cho rằng ngoại trừ ta đây vị thiếu niên hiệp khách còn có ai hội gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ ư, Diệp Nhu chẳng qua là chắp tay nói tạ, sau đó liền núp ở Lam Thất Vân sau lưng, giờ phút này các nàng hai cái bởi vì bị sư thiếu móng vuốt sắc bén chảo rách quần áo, rất là bất nhã, Diệp Nhu trốn ở Lam Thất Vân sau lưng, theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ y phục choàng tại trên người, thấy Lam Thất Vân tựa hồ không có chú ý tới giờ phút này. Trên người nàng quần áo nghiền nát nhiều chỗ, đành phải lại lấy ra một kiện xiêm y choàng tại cái này không biết vì cái gì hết sức cao hứng cô nương trên người. Lam Thất Vân lúc này mới phát giác chính mình giờ phút này tình trạng quẫn bách vội vàng che kín quần áo, lập tức cũng minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì trong mắt một mực ở mình cùng Diệp Nhu trên người đảo quanh cũng đi qua 10 năm, cái thằng này cũng dài đại thành người, như thế nào háo sắc tật xấu một chút không có sửa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.